Tinh chiến phong bạo, quyển 8, góc truyện audio.com. Hiện tại dường như hiểu được thời điểm có hắn ở bên cạnh, trong lòng luôn ấm áp, không hề lạnh như băng. Trương Sơn cảm giác hốc mắt đã ươn ướt, con mẹ nó, một tên đàn ông con trai chuẩn men lại xúc động, thực mất mặt. Vương Tranh, để ta xuống, ta đã đầy HP rồi. Trương Sơn nói, ta dìu ngươi chạy một đoạn. Trương Như Nam nói, luận khổ người, nàng có vẻ thích hợp. Không có việc gì, ta có thể, ai nha. Vừa rơi xuống đất, Trương Sơn liền cảm thấy trên đùi hoàn toàn không có chút lực. Một bên Trương Như Nam giữ chặt, ngươi cạn kiệt quá mức, cần một đoạn thời gian để thích ứng. Liên lụy các ngươi rồi, ngươi có phải nam nhân hay không, lại dùng lời cứ như đánh rắm, sau này đừng nói quen biết chúng ta. Trương Như Nam quát to, Vương Tranh cùng Mông Điềm cười cười, chị Nam uy vũ. Trải qua nửa giờ thích ứng, thân thể Trương Sơn từ từ thích ứng vận động, thân thể hắn là khá tốt, đương nhiên Vương Tranh đã cõng hắn chạy hơn phân nửa số vòng. Bởi vì Athos bị loại, cũng không biết là ai giở trò quỷ, mọi người đều rất cảnh giác, hơn nữa cũng quá mệt nhọc, cho dù gặp những người khác cũng đều duy trì khoảng cách vượt qua. Ba vị tướng quân cũng không có ý thức đêm chờ xem, đến trình độ này cũng không sai biệt lắm, bọn họ chỉ cần xem kết quả vào ngày mai. Thời gian dần trôi qua, được sự hỗ trợ của Vương Tranh cùng Trương Như Nam, Trương Sơn cũng qua được vòng thứ 7, khoảng cách Hừng Đông cũng không còn bao lâu. Tốc độ nhanh nhất, Tantalos cũng đã chạy hơn 8 vòng một chút, rõ ràng bước chạy đã chậm lại, đương nhiên hắn phân ra một bộ phận tâm tư để đề phòng, không biết là ai đang giở trò chiêu này đủ độc thí xe giữ tướng, nếu có thể kéo bọn họ xuống nước, luôn luôn kiếm lời lớn. Thậm chí, Tantalos hoài nghi là do Asin Otis làm, cố ý hy sinh một tên Athos, sau đó để cho những người khác ngăn chặn bọn họ, chỉ cần đẩy ngã bọn họ, khi đó hắn hoàn toàn không có đối thủ, đến lúc đó muốn chọn ai mà chẳng được. Có người hoài nghi Tantalos, có người hoài nghi Lia, cũng có người hoài nghi Asin Otis, thậm chí có người hoài nghi đến trên người Vương Tranh, nhưng không ai đi hoài nghi tên mập mạp kia. Mà tên mập không gây chú ý kia đã chạy đến vòng thứ 7, ở giữa trận doanh, không nhanh không chậm, nhưng hiển nhiên mập mạp ác độc đang khống chế tốc độ. Đối với Lia mà nói, giống La Phi loại này phải buông thả, La Phi có điểm song trọng tính cách. Bình thường hèn nhát rối tinh rối mù, nhưng một khi bùng nổ tương đối âm hiểm đến khủng bố, nhưng có một chút rất xác định thì đó là trung thành, tên mập này tuyệt đối trung thành đối với hắn. Gia tộc Cronus dùng người, thứ nhất xem trung thành, thứ hai xem trung thành, thứ ba vẫn là trung thành. So sánh với người nhu nhược, sự âm điểm của tên mập mạp càng hợp với khẩu vị của hắn, cho dù xuống tay như thế vẫn là không đủ độc, đổi thành là hắn, khẳng định sẽ chọn một góc chết của hệ thống giám thị rồi phế đi đối phương. Đương nhiên phiêu lưu cùng thu hoạch là có quan hệ trực tiếp. Thời gian không nhiều lắm, hắn cũng không muốn bỏ qua danh hiệu thứ nhất này, chẳng qua, giai đoạn trước cũng không quan trọng mà là xem vòng cuối. Lúc này dọc theo đường đi, Lia không ngừng tốn công quan sát đối thủ mà hắn có vẻ để ý. Asin Otis rất tự tin, Predon rất chín chắn, hơn nữa hắn khuyết thiếu dã tâm, Tantalos có thể xem nhẹ, Vương Tranh quá ngây thơ, cõng người chạy, điều này mà. Góc truyện audio.com, hắn cũng nghĩ ra à. Lòng dạ mềm yếu khó mà nắm giữ binh quyền, quên mất đang đại biểu cho học viện chiến thần, lại đi cứu lại một tên phế vật thuần túy lãng phí thời gian, không chỉ như thế còn liên lụy toàn bộ đoàn đội. Không có tiềm lực nên quyết đoán vứt bỏ, nhưng mà như vậy cũng tốt, nắm giữ nhược điểm này của hắn, nhằm vào liền có vẻ thêm dễ dàng. Ngược lại có điểm đoán không ra với liệt tâm, Lia am hiểu đối phó nam nhân, lại không am hiểu đối phó nữ giới. Nhưng hắn vẫn cho rằng vũ đài này vĩnh viễn sẽ không thuộc về phái nữ. Hoàn thành mục tiêu của bản thân, Lia cũng bắt đầu tăng tốc. Asin Otis cũng cảm giác được điểm này, hai người cũng không để Tantalos vào mắt. Nhược Phong, người dẫn dắt đội ngũ, ta phải xuất phát. Liệt Tâm nói, tính thời gian cũng không kém nhiều lắm, phải ra tay. Yên tâm đi, đội trưởng. Vốn trên mặt có chút mệt mỏi, thần thái Liệt Tâm bỗng nhiên trở nên sáng láng, nháy mắt tốc độ nhanh hơn. Đối với chuyện này đám người sao hỏa không có gì kỳ quái, Liệt gia vốn là không gì làm không được. Vương Tranh, chỉ còn lại vài vòng cuối cùng, ta cùng Như Nam sẽ chiếu cố Trương Sơn, sẽ không để cho hắn tụt lại phía sau, ngươi tranh một chút đi. Mông Điềm nói, nàng vẫn duy trì bình tĩnh, Vương Tranh rõ ràng là đang cố gắng thu sức. Vương Tranh đi thôi, ngươi yên tâm, phòng 007 không có loại cặn bã, tuyệt đối sẽ không tụt lại phía sau. Trương Sơn nói, cái gì gọi là anh em, đây là anh em, mấy lần muốn bỏ cuộc nhưng mọi người cổ vũ làm cho Trương Sơn kiên trì, mặc dù phương thức của Trương Như Nam có vẻ thô bạo. Vương Tranh gật gật đầu, ta đây đi trước một bước, tiếng nói vừa dứt vù một tiếng, thân hình Vương Tranh liền chạy băng băng đi, ba người trợn mắt há to mồm. Người này được làm từ cái gì, còn có sức lực như thế? Mà trên thực tế, ước chừng có hơn 10 người bắt đầu tăng tốc. Loại ác chiến này giống như chạy marathon, trước đó chỉ cần bảo trì cho không kém lắm là được, mấu chốt là bứt phá vào lúc cuối cùng, mà bứt phá cũng phải xét đến tình huống của từng cá nhân, bứt phá sớm có thể sẽ không tới đích, bứt phá chậm cũng sẽ ảnh hưởng thành tích. Tantalos một đường dẫn đầu, càng ngày càng đến gần thắng lợi, tâm tình cũng tốt lên, từng giai đoạn đều sẽ được ghi lại trong hồ sơ, tương lai sẽ là thứ quan trọng để tham khảo, mấy thứ này vô cùng quan trọng ở trong quân đội. Hơn nữa cũng có thể lưu lại một ấn tượng tốt cho các tướng quân, cái khác không nói, nước Cộng hòa Minh Vương không chừng vì hắn mà địa vị lại củng cố thêm một bước. Nhưng mà trên bản đồ hiện ra, lại có hơn 10 điểm sáng bắt đầu tăng tốc, có mấy người có tốc độ đã vượt qua hắn, dường như có người không phục muốn đuổi theo. Trước mắt số vòng hoàn thành nhanh nhất vẫn do hắn nắm lấy. Đám nhóc này đều tăng tốc, ta còn tưởng rằng bọn họ thật sự không có lòng hiếu thắng đó. Mấy tên nhóc kia còn thành thục hơn so với chúng ta năm đó. Thời điểm tuổi trẻ ba vị tướng quân cũng hăng hái, muốn mở ra một mảnh trời mới, quả thật từng huy hoàng qua, nhưng cuối cùng vẫn còn không có đột phá phạm vi hệ mặt trời. Đã trải qua các loại vinh hoa phú quý, quyền lực hư vinh, ân oán tình cừu, đến tuổi này xem như hết giấc mộng khi còn tuổi trẻ mới là chân thật nhất, chỉ là bọn hắn hy vọng những người kế thừa bọn họ có thể hoàn thành. Tăng tốc, Tantalos tăng, góc chuyện audio.com, tốc hắn muốn lấy thắng lợi tới tay. Asin Otis tăng tốc, thần mặt trời tự tin hiểu rõ trong lòng, tuy rằng chậm hơn một chút, hắn vẫn có thể lấy được hạng nhất, tốc độ kinh người. Cách chương.